Diệp Thiếu Dương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cười khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net